Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1101, một tháng, thế giới biến cách một tháng qua đi, ở trung tiểu quốc gia trong mắt, trong khoảng thời gian này có thể nói là sống một ngày bằng một năm. Ùng ùng không dứt dị năng giả đều là ở quan kháng, cầu sinh đại sự động, trung thông qua có thưởng cạnh đoán đạt được dị năng, tâm thuật bất chính, làm lơ pháp quy mà tùy ý phá hư. Lúc này đại hình quốc gia cường đại liền thể hiện ra tới, Hoa Hạ Đại Quốc, lấy 20 cái hành chính đặc khu vì trung tâm, chính phủ nhân viên phối hợp địa phương dị năng văn phòng đối quanh thân tiểu huyện thành tiến hành càn quét thức quét sạch, bất luận cái gì dám can đảm gây chuyện dị năng giả giết chết bất luận tội, 10 ngày thời gian nội, Hoa Hạ Quốc hoàn toàn quy về bình tĩnh, đồng thời phong tỏa cả nước, tạm thời cấm cùng nước ngoài giao lưu. Ngoài ra, đang ở cái này mũi đao khẩu, đế đô thị nội phát sinh một chuyện lớn, sát thần Cự Dư Càn ở một đêm gian đem đế đô thị nội mặt khác tam gia địa vị cùng thực lực cùng cấp với Tử Diên Lâu Hắc Ám tổ chức, ở vài vị đại lão cùng thành viên trung tâm tập hội khi, toàn bộ tận diệt, hai vị thực lực vô dụng đại lão bị Dư Càn trực tiếp chém giết, mặt khác một vị lão gia tử hoàn toàn thần phục. Đế đô thị tán loạn hắc ám thế lực ở một đêm gian cư nhiên ngưng tụ với nhất thể, này đều phải quy công với Dư Càn. Nguyên nhân chủ yếu ở chỗ, Dư Càn vốn là linh hồn rách nát hai chân cư nhiên hoàn toàn chữa trị, nghe đồn ở Dư Càn tàn sát màn đêm buông xuống, có người thấy thần y Tất Đông Sơn xuất hiện ở Tử Diên Lâu phụ cận khu vực, bất quá, toàn thế giới ánh mắt cũng không có chú ý đến chuyện này thường, sở hữu cường giả. Sở hữu chính phủ nhân viên cùng với sở hữu dị năng giả đều ở chú ý một việc, thế giới đầu mối then chốt Đế Hoa Đại học. Đế Hoa Đại học ngầm công sự ở một tháng khi hoàn toàn kiến thành, thông qua phương thiên hà năng lực, làm diện cụ, đối toàn thế giới TV tiết mục lần thứ hai tiến hành xâm lấn, tuyên bố Đế Hoa Đại học đã trở thành thế giới đầu mối then chốt. Này ngầm 5.000 nhiều mễ chỗ sâu trong thiết lập có siêu cao tốc từ huyền phù đoàn tàu, thông hướng toàn thế giới các đại quốc. Ngầm khu vực cùng Đế Hoa Đại học giáo khu hoàn toàn phân cách, nguyên bản đáy biển Ma Đô đã trực tiếp cải danh thành Ma Đô, trở thành này phiến ngầm khu vực chủ yếu khu vực, công nghiệp quân sự nghiệp, bình thường thương nghiệp, nhà đấu giá, giác đấu tràng, cùng với các loại chỗ ăn chơi, cùng loại với đánh bạc, đặc thù nghề đều bằng đứng đầu hình thức thiết lập tại đây phiến ngầm khu vực. Muốn từ dị quốc cử xe điện ngầm đi trước nơi này, yêu cầu trải qua diện cụ trực thuộc quản lý vai hề đoàn đội kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra, có tư cách nhân tài cho phép đi vào nơi này. Như vậy cách làm, không thể nghi ngờ là đem toàn thế giới kinh tế tiến hành hội tụ, đồng thời đem tiến đến các vị đại nhân vật buộc chặt ở một cái trên thuyền. Ngầm khu vực bị xưng là thế giới đầu mối then chốt, kinh tế phương diện từ tiền. Everest viện trưởng tiến hành thống nhất quản lý, mà ở an toàn cùng trật tự phương diện từ vô tâm, viện trưởng phụ trách, đến nỗi Đế Hoa Đại học giáo viên bên trong, người ngoài cấm tiến vào. Hoa Hạ Quốc chính phủ từng phái cái Long Tổ hai gã Hắc Long cùng ở Hổ Thất, một vị sơn thần ý đồ tan rã phần ngoài âm khí kết giới, kết quả hao phí sức lực cũng vô pháp lay động, này đó vô cùng vô tận âm khí ở trận pháp điều động hạ, muốn công phá căn bản không có khả năng tính, cần thiết từ nội bộ phá hư trận pháp. Ngoài ra, ở nước ngoài còn phát sinh một kiện chuyện quan trọng, thần quốc Vatican, toàn cầu vượt qua 60 nhân loại sở tín ngưỡng đại giáo hoàng, ở 10 ngày trước tuyên bố tử vong. Từ thủ tịch thần quan chính thức tiếp nhận giáo hoàng vị trí, thực quỷ dị chính là, Vatican thần quốc một phương đối với chuyện này không có thâm nhập điều tra, cũng đồng thời bế quan tỏa cảng, tính cả thế giới chính phủ thành viên cũng cấm đặt chân, thần quốc phong bế, làm cho quanh thân không ít tiểu quốc gia dần dần lưu lạc thành dị năng giả nuôi dưỡng mà. Military State Đại học bởi vì Uren hiệu trưởng mất tích, cũng không ai có thể đứng ra. Đến nỗi cuối cùng Bắc Cực các nước, cũng đồng thời đoạn tuyệt cùng thế giới liên hệ. Thế giới chính phủ phái điều tra tiểu đội tự mình đi trước Bắc Cực khi phát hiện Bắc Cực hợp chúng đại học toàn bộ dời đến vạn năm động băng bên trong, cùng thần quốc giống nhau bế quan tỏa cảng. Thế giới tình hình chung đại khái đó là như thế, diện cụ một tay bá quyền không người lay động, hiện tại đem tầm nhìn thu nhỏ lại, nhìn về phía Đế Hoa Đại học, giáo khu nội, thập kiệt khảo hạch tư cách xét duyệt đã hoàn thành, đại tam cùng đại năm bốn, tổng cộng có 180 người đạt được tham dự khảo hạch tư cách. Trong đó có ước chừng 70 người đều thuộc về quái vật học viện, học sinh, dư lại 110 người tắc quy về 8 đại viện hệ. Hôm nay, thập kiệt khảo hạch đem kéo ra màn che, Bắc Cực các nước hang động chỗ sâu nhất, Một chỗ từ lạnh vô cùng băng tinh chế thành khuê phòng nội, Thủy Băng Miểu đang ở sửa sang lại quần áo, ở giường băng thượng đang nằm trần như nhộng thiếu nữ A Lãnh, đó là Bắc Cực nữ hoàng nữ nhi, Miểu ca ca, một đường tiểu tâm, ân, được đến đệ nhất thứ tự, ta đem tiếp ngươi đi Đế Hoa Đại học. Thủy Băng Miểu lấy khăn chít đầu thúc phía trên phát, đạp băng tinh mà đi. Hoa Hạ Quốc, khoảng cách đế đô thị không xa tiểu huyện thành nội, xây cất một tòa lịch sử đã lâu nhưng đã cũ nát bất kham chùa miếu, tên là Tân Bảo Chùa. Từ rất sớm một đoạn thời gian bắt đầu, mỗi cuối tuần đều sẽ có một vị thanh niên đi vào nơi này thành kính bái Phật, nhưng không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Đại Hùng Bảo Điện trước, một vị hai mắt mù mà ăn mặc tăng bào thanh niên đã ở chỗ này quỳ một đêm, trong miệng lẩm bẩm, tự hồ ở khẩn cầu Phật tổ tha thứ chính mình kế tiếp sắp sửa phạm phải sát sinh chi tội. Đợi cho có quét rác tăng nhân đẩy ra đại môn khi, Đại Hùng Bảo Điện nội đã không có một bóng người. Đế Hoa Đại học, Cơ Giới Học Viện ở Phương Thiên Hà trở về một tháng thời gian, hô mưa gọi gió, lợi dụng đặc thù kim loại tự cấu kỹ thuật, thành lập đại lượng hoàn toàn mới khoa học kỹ thuật khu dạy học cùng phòng thí nghiệm, đặc biệt ở trung tâm thành lập một tòa uy nghiêm kim loại tòa nhà hình tháp độc thuộc về Phương Thiên Hà sở hữu. Thông qua này tòa đại lâu nội đỉnh cấp máy tính Thiên Hà số 9, Phương Thiên Hà có thể phá dịch thế giới bất luận cái gì cơ quan đơn vị Internet, thời thời khắc khắc hiểu biết toàn thế giới hướng đi. Tòa tháp này lâu nội còn mang thêm có thích ứng nhân viên cấp bậc phòng huấn luyện. Một vị thanh niên quỳ một gối xuống đất, không ngừng thở dốc đại khí, máy móc mắt trái bởi vì siêu phụ tải sử dụng, đã tạm thời đóng cửa. Làm bồi luyện Phương Thiên Hà bên trái cánh tay vị trí lưu trữ rõ ràng bỏng cháy dấu vết, tiến bộ thực mau, nguyên tử thân thể thích ứng tính cùng tiến hóa tính đều viễn siêu với nhân loại bình thường. Lại phối hợp ngươi trong cơ thể hy hữu quỷ vật sở độc hữu, sáng tạo, năng lực, hoàn toàn có thể xếp vào tân nhân loại, lĩnh vực. Bất quá, thập kiệt đều không phải là trò đùa. Ta mấy ngày hôm trước cùng Raylan gặp qua một mặt, tuy rằng ở thiên phú cùng tiềm lực thượng so ra kém ngươi, nhưng người này thực lực tuyệt đối ở ngươi phía trên. Ân, ta sẽ thế thân Raylan học trưởng vị trí, cũng làm được càng tốt. Phùng Duệ đã điều chỉnh tốt hô hấp, chuẩn bị tiếp theo luân luyện tập. Đặc biệt dặn dò ngươi một chút, tiểu tâm, quái vật học viện, gia hỏa. Ngươi máy móc mắt ở phân tích bọn họ thân thể khi, khả năng sẽ xuất hiện ngoài ý muốn tình huống. Cần phải trước tiên làm tốt tùy cơ ứng biến chuẩn bị, hảo, Phùng Duệ lần thứ hai trợn mắt, tiếp tục triển khai toàn phương vị tiến công, chương 1102, thế giới ngầm, rạng sáng thời gian, Đế Hoa Đại học đáy biển Ma Đô bên cạnh cái đáy, ở chỗ này cách ly một chỗ ẩm ướt hang động. Ngô Tĩnh đang ở Nguyễn Lão Sư hiệp trợ Hạ Minh Tưởng đã tọa, ở Ngô Tĩnh thân thể chung quanh có Nguyễn Lão Sư lấy mực nước vẽ ra tới đặc thù pháp trận thượng ấn cũ thế giới cao đẳng văn tự, đến nỗi pháp trận lai lịch, đúng là Ngô Tĩnh ở đại một trong lúc, từ Nguyễn Lão Sư mang đội đi trước Gloucester đảo nhỏ, từ đảo nhỏ bên trong thác tô lỗ tín ngưỡng thần điện trung thác ấn xuống dưới cao cấp câu thông pháp trận, thông qua trận pháp cùng biển rộng hoàn cảnh thêm vào. Làm Ngu Tỉnh chậm rãi cùng vị này biển sâu tà thần thành lập liên hệ, có một cái lầm khu hy vọng đại gia có thể biết rõ ràng, khắc tô lỗ cũng không ở thế giới hiện thực biển rộng trung, sớm đã ở cũ thế tan biến khi bị lưu đày đến vũ trụ chỗ sâu trong, chỉ là này trước người nhiều năm ký túc với biển rộng trung, bởi vậy, liền tính bị lưu đày, như cũ có thể thông qua biển rộng cái này to lớn chất môi giới, kêu gọi dựa vào hải dương mà sống nhân loại, ở cảnh trong mơ cho nhân loại gợi ý. Thậm chí chế tạo một chút tiểu tiểu thần tích, làm nhân loại trở thành nó thành kính tín đồ, cung cấp tín ngưỡng chi lực, đợi cho một ngày nào đó tín ngưỡng chi lực cũng đủ cường đại, mới có thể giải trừ trói buộc, khắc tô lỗ đem lần thứ hai trở về. Giờ này khắc này, Ngu Tỉnh trong cơ thể hỗn độn thanh liên trung, tản ra màu lam quang mang lá sen theo Ngu Tỉnh minh tưởng mà lóng lánh xanh biển quang mang, thân thể chung quanh cũng giật tán một tầng hơi mỏng màu lam quang ảnh. Một giờ qua đi, Ngu Tỉnh hai mắt đột nhiên mở. Sắc mặt phát tím, nôn, đôi tay căng mà, từ trong miệng nôn ra đại lượng cá tôm, thậm chí còn có chút Hứa Bạch tuột đứt gãy xúc tu, số lượng to lớn, tanh tưởi khí vị trải rộng toàn bộ hang động. Ngu Tỉnh có một loại thân thể bị đào trống không cảm giác, yêu cầu dựa vào huyệt động vách tường mặt nghỉ ngơi lấy lại sức, cảm giác như thế nào, biến thành bản thể bộ dáng ở Hải Dương Du đã một vòng Nguyễn Lão Sư, một lần nữa biến hóa làm người hình, trượt đến Ngu Tỉnh bên cạnh. Dựa theo Nguyễn Lão Sư ngươi yêu cầu, đã miễn cưỡng chạm đến khắc tô lỗ biển sâu lĩnh vực. Từ giữa hấp thu đến một chút hỗn độn năng lượng, hiện giờ đã mới thành lập linh hồn lá mỏng. Nguyễn Lão Sư khẩy chính mình ướt át tóc dài, ân, Cứ như vậy là có thể đem ngươi cùng sinh viên năm 4 gian chênh lệch đền bù. Thời gian đã sắp tiếp cận rạng sáng 5 giờ, ngươi hơi chút ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền chạy đến tham gia thập kiệt khảo hạch lễ khai mạc đi. Nguyễn lão sư tự hồ cũng có chút mệt nhọc, nhanh chóng trượt rời đi huyệt động, hôm nay thời gian còn lại chuẩn bị ở trên giường vượt qua, tiêu phí một giờ nghỉ ngơi thời gian, Ngô Tĩnh chậm rãi hoạt động thân thể đứng thẳng đứng dậy. Này một tháng thời gian, Ngô Tĩnh nếm thử thông qua Lương giáo thụ tới tìm kiếm Lôi Lỗ tiền bối, do đó có thể được đến thần sát thương quyển hạ, nhưng bởi vì thân đồ hiệu trưởng mất tích, làm lão hữu Lôi Lỗ đã là đem toàn bộ tinh lực đặt ở manh mối tìm tòi thượng, không có thể cùng Ngô Tĩnh gặp mặt. Mặc dù thương pháp dừng lại ở nguyên lai trình tự, nhưng Ngô Tĩnh đối với lần này thập kiệt khảo hạch vẫn là có tin tưởng, bởi vì tại đây một tháng thời gian nội, Ngô Tĩnh vẫn luôn đều ở khắc khổ luyện tập vô tướng hỗn độn tâm điển, đã có chút đột phá, một bộ phận vô tướng vô sắc hỗn độn nguyên chất hỗn máu, chảy xuôi ở Ngô Tĩnh toàn thân. Nội quy trường học thượng không có viết rõ bất luận cái gì về thập kiệt khảo hạch sự tình, không biết sẽ lấy như thế nào phương thức tiến hành, hẳn là sẽ rất thú vị đi. Lần này thập kiệt khảo hạch khai mạc nghi thức đều không phải là thiết lập ở sân vận động, mà là ở vừa mới kiến thành ngầm khu vực trung tâm thế giới hội quán, chỉ có thông qua thân thể điều kiện kiểm tra đo lường học sinh mới có thể vào bàn. Ngô Tĩnh chuyện thứ nhất đó là tìm được Dư Tiểu Tiểu cộng đồng đi trước ngầm khu vực. Trong khoảng thời gian này, Ngô Tĩnh cũng nghĩ cách thông qua ngầm cách đấu kiếm lời không ít tiền, trước mắt đã đạt tới 13 thắng chiến tích. Trên người đã có 10 vạn hắc tệ, dưới mặt đất khu vực tùy ý chi tiêu, ăn ngon. Đây là cái gì hoành thánh nha? Ngô Tĩnh mang theo Dư Tiểu Tiểu ăn một chén giá trị 10 hắc tệ hoành thánh, bên trong nhân thịt đều đến từ chính quý hiếm động vật cùng dược liệu, có thể tiểu biên độ trình độ tẩm bổ thân thể, quý đồ vật tự nhiên ăn ngon, đổi thành nhân dân tệ cần phải vài ngàn một chén đâu. Như vậy quý nha, đều có thể mua nhiều ít mì ăn liền. Lần sau vẫn là không ăn. Dư Tiểu Tiểu đối với vật phẩm giá trị tham khảo tự hồ chỉ có mì ăn liền, chúng ta đi thôi. Vì giảm bớt phiền toái, Ngô Tĩnh như cũ tiến hành lâm thời tính dung mạo càng biến, rốt cuộc trở thành thế giới đầu mối then chốt, ngầm khu vực hội tụ thế giới các nơi đại nhân vật, thậm chí sẽ có một ít ghen ghét Ngô Tĩnh tiểu nhân tồn tại. Ở khảo hạch trước tuyệt không có thể lãng phí thể lực ở này đó nhân thân thượng. Ai ngờ ở hai người vừa mới rời đi nhà này hoành thánh cửa hàng khi, một cổ quen thuộc hơi thở lôi kéo Ngô Tĩnh xem qua đi. Đây là, Ngô Tĩnh thấy lưỡng đạo hình bóng quen thuộc vừa lúc từ đường phố đối diện đại lâu đi ra, nữ tính trong tay dẫn theo đại lượng mua sắm túi, dựa vào bên cạnh nam tính ánh mắt bén nhọn, thân thể chung quanh 10 mét trong phạm vi đều không có người dám tới gần. Vị này nam nhân cũng đem ánh mắt đầu lại đây nhìn về phía Ngô Tĩnh. Sư phụ, vừa mới mua sắm ra tới tình lữ đúng là Dư Càn cùng Chim Linh, tránh thoát xe lăn trói buộc Dư Càn, mang đến cảm giác hoàn toàn bất đồng. Liền tính ngày xưa Dư Càn rất lợi hại, nhưng hoàn toàn không thể cùng hiện tại đánh đồng. Dư Càn đã sắp 50 tuổi, nhưng trải qua ở Tử Diên lâu điều dưỡng, này thân thể trạng thái ở vào đỉnh trạng thái, bộ dạng nhìn qua giống như một vị 40 tuổi đại thúc, lưu trữ một cái bím tóc, ánh mắt như diều hâu bén nhọn, đứng ở Dư Càn bên cạnh, sẽ bị vô tận giết chóc cấp cắn nuốt tự mình. Ngô Tĩnh đệ đệ, chúng ta còn nói chờ lát nữa đi xem ngươi thi đấu. Hắc hắc, ngươi xem. Chim Linh vương đầu lưỡi, ở mặt trên cuốn hai trương thập kiệt đấu vòng loại quan kháng khoáng, sớm một chút nói, ta hảo tới đón các ngươi đi, tiếp cái gì đâu, vừa thấy ngươi liền biết tối hôm qua không ngủ đi. Đế Hoa đại học thập kiệt nhưng đều là thế giới cấp đứng đầu nhân vật, càng ca ca này hai chân toàn thế giới chỉ sợ chỉ có hai người có thể trị hảo, thứ nhất là Vatican đại thần quan, thứ hai đó là thần y Tất Đông Sơn, thập kiệt trung còn có vài vị nhân tài, ta chính là vô luận như thế nào đều kéo bất quá tới a. Chỉ có Tiểu Long Long, chờ hắn tốt nghiệp, xem có thể hay không đào lại đây. Chim Linh trong miệng Tiểu Long Long tự nhiên là Hạo Long. Hạo Long thiên tính táo bạo, nhưng lại không dám ở Chim Linh trước mặt làm càn. Sư phụ, chúc mừng ngươi trở thành Hắc Ám lãnh tụ, đế đô thị Hắc Ám tổ chức thống nhất, đồng thời cũng ý nghĩa trở thành Hoa Hạ quốc Hắc Ám tổ chức lãnh tụ, Tử Diên lâu như cũ tồn tại, nhưng tổng tổ chức tên gọi là Sát Thần Đường, nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là đã chuẩn bị sẵn sàng đi. Dư Càn xem kỹ Ngô Tĩnh toàn thân, ân, sẽ tận lực đoạt được hảo thứ tự, hảo hảo biểu hiện đi, chúng ta còn muốn đi ăn một chút gì. Đến lúc đó trở về xem ngươi thi đấu. Đợi cho ngươi trở thành thập kiệt, nhớ rõ tới Sát Thần Đường, thấy ta, tốt, sư phụ, ở Dư Càn rời đi khi, vừa vặn dáng Ngô Tĩnh phía sau Dư Tiểu Tiểu mà qua, khoảng cách gần nhất khi, đột nhiên dừng lại nện bước. Chương 1103, 10 kiệt, Dư Càn này dừng lại, làm Ngu Tĩnh thoáng có chút khẩn trương, rốt cuộc Dư Càn cùng Dư gia ân oán không thể bỏ qua. Sát thần huyết mạch, Dư gia đã vài đại đều không có xuất hiện quá hy hữu huyết mạch, cư nhiên xuất hiện ở ngươi vị tiểu cô nương này trên người, nhưng thực lực của ngươi còn thực nhỏ yếu. Dư quân không biết đang làm gì, nếu ta là gia chủ, chắc chắn lấy ra toàn bộ gia sản tới bồi dưỡng ngươi, hảo hảo cố lên đi, tuy rằng lấy thực lực của ngươi rất khó xâm nhập thập kiệt, Dư Càn chỉ là lượt làm một phen đánh giá, không có bất luận cái gì xâm hại Dư tiểu tiểu ý tứ, cảm ơn tiểu thúc thúc. Chim Linh lấy có chút kiều nộn ngữ khí, một bên kéo túng Dư Càn cánh tay một bên nói, Càn ca ca, hù dọa người khác tiểu nữ hài làm gì? Đây chính là ngươi ái đồ tương lai lão bà đâu. Dư Càn đem một bàn tay đáp ở Dư tiểu tiểu bả vai, muốn học tập chân chính ám sát thuật sao? Muốn học nói, lần sau làm Ngu Tĩnh mang ngươi cùng lại đây. Chim Linh chúng ta đi thôi, bàn tay dời đi khi, Dư tiểu tiểu không khỏi đánh cái rùng mình, phản phất từ giết chóc vực sâu trở lại hiện thực. Tiểu tiểu không có việc gì đi, không có việc gì đâu. Tiểu thúc thúc cũng không có bọn họ nói được như vậy khủng bố, tự hồ là một vị tâm tư tinh mịn trưởng bối. Lần sau ta cùng ngươi cùng qua đi, Dư Càn sư phụ sẽ không đối với ngươi như vậy. Ân, nhìn đi xa Dư Càn, Ngu Tĩnh mặt lộ vẻ mỉm cười, nói thầm, sư phụ hắn đã hoàn toàn thoát thai hoán cốt, bị khóa dưới mặt đất hơn 30 năm thời gian, hậm hực nội tâm hoàn toàn giải phóng. Không hề cực hạn với phá hủy Dư gia, đem tầm mắt đầu hướng xa hơn địa phương, không biết hiện tại sư phụ có thể đạt tới cái dạng gì cấp bậc. Ngu Tĩnh lôi kéo Dư tiểu tiểu đến hội quán trước, đấu vòng loại khảo hạch phương thức đều không phải là một chọi một vòng đào thải, mà là yêu cầu ở 100 nhiều vị phù hợp yêu cầu tham dự giả trung, thông qua tổng hợp khảo sát, phương thức sàng chọn ra 100 hào người, tiến vào chính thức đấu loại giai đoạn. Tổng hợp khảo sát chia làm hai bộ phận. Nhất bộ phận là tam hạng cơ bản năng lực khảo sát lực lượng cơ thể, phản ứng năng lực, linh hồn cường độ. Nhị bộ phận còn lại là tổng hợp thực chiến, cách chiếm 50, cơ bản năng lực khảo sát, trực tiếp thông qua trung tâm triển lãm tinh vi máy trắc nghiệm đối mỗi vị tham dự giả tiến hành trị số hình thí nghiệm. Tổng hợp thực chiến yêu cầu bọn học sinh rút ra tờ giấy, cùng đương nhiệm thập kiệt trung thứ nhất giao thủ, từ quan chiến 10 vị bình thẩm cùng giao thủ thập kiệt cấp ra cho điểm. Phương diện này tự nhiên đề cập đến vận khí thành phần, trừ đến bom nổ dưới nước tỷ lệ cũng không nhỏ. Người dự thi thỉnh theo thứ tự xếp hàng nghiệm chứng thân phận, theo sau lãnh biểu đi các thí nghiệm khu, cuối cùng đem căn cứ các ngươi bản biểu thượng thành tích tới xác nhận các ngươi hay không có tư cách vào nhập đến đấu loại giai đoạn. Đầu tiên tiến hành tiền tam hạng thí nghiệm, tam hạng cơ sở thành tích trung nếu có hạng nhất không đạt tiêu chuẩn, liền không có tư cách tham gia thực chiến khảo hạch. Tam hạng thí nghiệm xong học sinh thỉnh trở lại trung tâm triển lãm đại sảnh, rút ra khảo hạch các ngươi thập kiệt, Ngu Tĩnh cùng Dư Tiểu Tiểu đều được đến một phần điền điểm bản biểu trang giấy, chuẩn bị đầu tiên đi trước đệ nhất hạng lực lượng thí nghiệm nơi, hơn 100 người hội tụ trong đại sảnh, có một vị khuôn mặt xấu xí học sinh lớn tiếng dò hỏi, thập kiệt làm giám khảo. Thích hợp sao? Nếu là chúng ta đưa bọn họ đánh bại, có phải hay không không cần tiến hành kế tiếp các loại phức tạp thi đấu? Có thể trực tiếp ngồi trên bọn họ vị trí, như thế kiêu ngạo tìm đường chết học sinh vừa mới hỏi ra những lời này khi, một đôi âm lãnh thấu cốt trong mắt tỏa định người này, giống như dừng ở một cái hỗn thế cự mãng miệng lưỡi chi gian, tùy thời khả năng bị nuốt rớt, người này thân hình run rẩy, mồ hôi lạnh ứa ra, lập tức quay đầu nhìn về phía đại sảnh góc vị trí, đương nhiên có thể nha. Chỉ cần ngươi có thể đánh bại chúng ta nói, người nói chuyện là đứng ở trong một góc thuần khiết thiếu nữ. Thứ năm tịch, thánh nữ Mộ Nhất Bạch. Chỉ là trước mắt thánh nữ cho người ta cảm giác hoàn toàn bất đồng, mơ hồ lập lòe lục quang trong mắt, thấu tán nào đó âm trầm hơi thở, kiêu ngạo học sinh lập tức túng, không dám nói lời nào mà đem đầu lùi về trong đội ngũ. Các vị thanh niên hảo hảo biểu hiện a, chờ mong các ngươi có thể trừ đến ta nga. Mộ Nhất Bạch lộ ra thân thiết tươi cười hướng người dự thi vẫy tay, yêu vật, Ngu Tĩnh lại một lần xác nhận Mộ Nhất Bạch đã có một vị yêu vật thay đổi. Chỉ sợ là quái vật học viện một vị cực cường giả, từ diện cụ, tự mình an bài, Ngu Tĩnh ở đâu đâu, đột nhiên, một trận quen thuộc nam tính thanh âm từ vào bàn truyền miệng tới, tiến hành quá ngụy trang Ngu Tĩnh quay đầu lại nhìn lại khi, thân thể ngẩn ra, người tới đúng là đã từng nói muốn tới liền đọc, Đế Hoa Đại học, ra biết viết, lông xù xù tai thỏ trang sức tương đương thấy được, đồng thời cũng chọc đến đại lượng học sinh chú ý, he, ngươi lại đây, Mộ Nhất Bạch phất phất tay, ra biết viết lập tức chạy động qua đi. Hai người trải qua một trận nói chuyện phím sau,

sẽ không ngừng xuất hiện cao tốc di động ánh sáng. Theo thời gian tăng lên, ánh sáng số lượng cùng tốc độ đều đem gia tăng, yêu cầu học sinh ở thí nghiệm trong lúc bảo trì thân thể hoàn chỉnh. Nếu giống khải giống nhau hóa thành vi rút thái, liền tính là gian lận hành vi. Kiên trì 3 phút không bị ánh sáng chạm đến, liền tính đạt tiêu chuẩn 60 phân, kiên trì 8 phần chung tắc vì mãn phân. Phong kính hoàn cảnh hạ, Ngô Tĩnh cũng không cần lại che giấu cái gì thực lực. Tóc đen hình thái, lấy gia tăng tốc độ, thực vật cảm giác lĩnh vực toàn bộ khai hỏa, lấy nhanh nhạy thân pháp ở nội bộ tránh né càng ngày càng nhiều ánh sáng, kiên trì đến 6 phần 50 giây khi, ánh sáng số lượng đã vượt qua 20 điều, không kịp né tránh mà thu hoạch đến 85 phân thành tích. Tiểu tiểu, thật đúng là không tồi nha. Ngô Tĩnh vừa mới đi ra chính mình thí nghiệm thất khi, đối diện thí nghiệm trong phòng Dư Tiểu Tiểu cư nhiên còn ở tiếp tục, cuối cùng ở 7 phần 21 giây khi đạt tới cực hạn, được đến 92 phân ưu dị thành tích. Linh hồn đo lường thất, tương đối với trước hai loại cùng thân thể tương quan thí nghiệm mà nói, này hạng nhất linh hồn thí nghiệm có vẻ không giống người thường. Đối với không có tiếp thu quá linh hồn chương trình học đại tam học sinh tới nói, đạt tiêu chuẩn đều khả năng sẽ có vấn đề. Đo lường phương thức là đem cá nhân nhốt tại bịt kính tiểu cách gian nội, cách gian cụ bị hiệu suất cao linh hồn truyền cảm tính chất đặc biệt, theo sau từ ngoại giới không ngừng thi lấy áp lực, đối nội bộ nhân viên linh hồn tiến hành áp bách, kiên trì 1 phút đồng hồ liền có thể đạt tiêu chuẩn, 3 phút có thể đạt tới đến mãn phân. Ngô Tĩnh cùng Dư Tiểu Tiểu vừa mới đi vào thí nghiệm khu, bên trái một đạo đơn độc cách gian cửa mở khải, một vị đại tam niên cấp xếp hạng cũng không tệ lắm học sinh sắc mặt tái nhợt, ở đơn chân bước ra phòng nháy mắt thân thể thật mạnh ngã quỵ trên mặt đất, hoàn toàn ngất qua đi, vừa mới chống đỡ đến đạt tiêu chuẩn tuyến. Tiểu tiểu, tận khả năng làm ngươi trong cơ thể quỷ vật tới hỗ trợ. Không cần ngạnh căng, kế tiếp còn có quan trọng nhất tổng hợp thực lực thí nghiệm. Hảo, hai người từng người tiến vào bịt kính phòng, theo tuyên bố bắt đầu nhắc nhở thanh, phòng vách tường mặt tản mát ra huỳnh bạch sắc quang mang, một loại hơi hơi cảm giác áp bách trực tiếp thẩm thấu thân thể mà rơi ở linh hồn mặt ngoài. Theo thời gian tăng trưởng, loại này áp lực không ngừng gia tăng. Nhưng, đối với Ngô Tĩnh mà nói, tự hồ không có gì áp lực, biển sâu lá sen tản ra điểm điểm xanh biển quang mang, làm Ngô Tĩnh đối với loại này linh hồn thí nghiệm không hề cảm giác, một phút đồng hồ đạt tiêu chuẩn thời gian nhẹ nhàng qua đi, hơi chút có điểm áp lực, từ đệ nhị phút bắt đầu, có thể rõ ràng cảm giác áp lực đại biên độ gia tăng, Ngô Tĩnh có thể cảm giác một cổ nội tại cảm giác áp bách, làm người thực không thoải mái, ghê tởm mà mệt mỏi. Nhưng theo lá sen chấn động, từ dịp tim nhỏ giọt mà xuống biển sâu sương sớm ở linh hồn mặt ngoài nhộn nhạo mở ra, áp lực cảm chợt biến mất. Linh hồn thí nghiệm 100 phân, Ngô Tĩnh đi ra thí nghiệm phòng khi sớm đã thí nghiệm xong. Dư Tiểu Tiểu trừng lớn đôi mắt, Ngô Tĩnh ca, ngươi linh hồn như vậy cường đại sao? Ta kiên trì đến một phân nửa liền chịu không nổi. Không chỉ có là Dư Tiểu Tiểu, đi vào linh hồn thí nghiệm khu cái khác học sinh cũng đều đầu tới kinh ngạc cảm thán ánh mắt. Dư Tiểu Tiểu linh hồn thí nghiệm 70 phân, đối với đại tam học sinh mà nói đã thực không tồi, không nghĩ tới linh hồn thí nghiệm cư nhiên sẽ đến 100 phân, không hổ là củ thần bị động năng lực, cứ như vậy cũng có thể cam đoan ta ở phía sau khảo hạch phân đoạn trung, có thể lớn nhất trình độ chống cự địch nhân thi triển ra tới linh hồn thủ đoạn. Tam hạng tổng thí nghiệm bình quân phân, Ngô Tĩnh 85 3 phân, Dư Tiểu Tiểu 76 phân, hai người thành tích đều cũng không tệ lắm. Kế tiếp đến phiên hôm nay trăm người đào thải thí nghiệm mấu chốt phân đoạn tổng hợp thực chiến, hoàn thành tam hạng thí nghiệm các bạn học, mời đến ta nơi này rút ra tên cửa hiệu cùng thực chiến quy tắc thư, đi trước dãy số đối ứng thực chiến phòng cùng thập kiệt chiến đấu, tiểu tiểu chúng ta đi thôi. Này hạng nhất, tổng hợp thực chiến, không chỉ có khảo nghiệm học sinh thực lực, đồng thời còn khảo nghiệm vận khí, này hạng nhất trọng đại nhân tố, nếu có thể trừ đến thuộc tính khắc chế thả xếp hạng ở phía sau thập kiệt, tự nhiên khả năng được đến cao phân. Nhưng nếu trừ đến cái gì đệ nhất tịch, ha hả, điểm tự nhiên sẽ thấp một chút. Ngô Tĩnh ở rút thăm tiến đến hồi xoa động xuống tay chưởng, hy vọng có thể tới một chút vận may. Nói thật ra, đương kim thập kiệt giữa có hai vị nhân vật, Ngô Tĩnh tuyệt đối không nghĩ trừ trung. Nhất tịch Lăng Thiên không cần nhiều lời, thực lực quá cường. Còn có một vị đó là đệ tam tịch, Tĩnh Mộng Lục Miên, vị này nghệ thuật học viện ngàn năm khó được một ngộ thiên tài học sinh. Hơn nữa, tinh thần lực là Ngô Tĩnh nhất bạc nhược năng lực, nếu trừ trung rất có khả năng sẽ được đến một cái cực thấp thực chiến cho điểm. Vận khí, Ngô Tĩnh duỗi tay rút ra thùng giấy một bài, cùng với một trận bạch quang lóng lánh, một bài cái đáy chiếu ra một chữ ngũ, số 5, Ngô Tĩnh trong đầu lập tức chiếu ra đôi mắt lập lòe yêu quang mộ nhất bạch, thập kiệt lớn nhất không biết bao nhiêu, Nếu là diện cụ, tự mình sai khiến đi thế thân, Mộ Nhất Bạch, vị trí học sinh, khẳng định là chỉ cường không yếu. Ta này vận khí, không biết là tốt là xấu đâu. Theo sát, đến phiên Dư Tiểu Tiểu rút ra, cầm trong tay một bài thượng, chậm rãi chiếu ra văn tự thất, đồng cốc học trưởng sao, học viện sinh mệnh khoa, bá trùng đồng cốc, tuy rằng vì cùng viện hệ, nhưng Ngu Tĩnh đối người này hiểu biết toàn vô. Duy nhất ấn tượng đó là này thường xuyên xuất hiện ở Long Viện trường văn phòng, đồng thời cùng thần y Tất Đông Sơn, quan hệ thực hảo. So với cái khác cá tính hiển lộ 10 giai sinh viên, đồng cốc không có bất luận cái gì đặc điểm, thuộc về bình thường nhất thập kiệt, Ngu Tĩnh, hắn lợi hại sao? Dư Tiểu Tiểu tò mò hỏi, không biết, không phải thực hiểu biết. Nói ngắn lại, ngươi cần thiết tiểu tâm đối đãi. Đồng cốc học trưởng hẳn là rất mạnh, hảo, bất đồng con số đối ứng thực chiến nơi ở vào thế giới trung tâm triển lãm bất đồng tầng trệt, Ngu Tĩnh cùng Dư Tiểu Tiểu tạm thời phân biệt, cầm trong tay thực chiến quy tắc thư đến từng người đối ứng thực chiến phòng trước, sử dụng trung, ở Ngu Tĩnh phía trước, đã có một người ở cùng thứ năm tịch Mộ Nhất Bạch giao chiến, mượn thời gian này, Ngu Tĩnh đơn giản thẩm duyệt thực chiến quy tắc thư, đột nhiên trước mặt điện tử hoạt cửa mở khải. Hai đội cứu hộ nhân viên đem một vị toàn thân mọc đầy gai ngược cùng với bốn chân, quái vật học viện, học sinh lấy cán nâng ra, sinh mệnh hơi thở thập phần mỏng manh, cùng viện hệ học sinh, xuống tay như vậy tàn nhẫn. Ngu Tĩnh hoạt động thân thể, đem trong tay một bài lấy ở cửa trang bị tiến hành kiểm tra đo lường, điện tử hoạt cửa mở khải, thực chiến khu vực, từ thật cảnh thành giống trang bị, bắt chước thành thật lớn giáo đường hoàn cảnh, trong đại sảnh 10 căn thật lớn lập trụ nhưng làm công sự che chắn. Chính đằng trước di sớt giá chữ thập dưới, thánh nữ Mộ Nhất Bạch khăn mặt màu trắng nữ tu sĩ trang phục cùng khăn trùm đầu, đôi tay ghép lại, tựa hồ đang ở cầu nguyện. Mộ Nhất Bạch kim sắc đầu tóc cùng trắng nõn làn da, giảo hảo khuôn mặt phối hợp như vậy ăn mặc cùng hoàn cảnh, bổn hẳn là có vẻ thêm vào thánh khiết, nhưng ở Ngu Tĩnh xem ra lại có một loại không khỏe cảm, một loại thánh khiết điện phủ, hỗn dị vật không khỏe cảm. Chương 1106, tà vật, đồng học ngươi hảo. Có thể tham gia thập kiệt khảo hạch cũng đi vào ta trước mặt, thuyết minh ngươi đã là trong toàn khối ưu tú giả. Thỉnh không cần lo lắng, ta làm khảo hạch quan, chỉ biết lấy ra cùng loại thực lực tới khảo hạch ngươi, hoàn toàn không cần lo lắng bị thương vấn đề, thỉnh lấy ra ngươi toàn lực đến đây đi. Vị này, Mộ Nhất Bạch, lộ ra một loại nhìn như ôn nhu tươi cười, giống như nhà bên đại tỷ tỷ giống nhau, làm lần đầu đã đến khảo hạch học sinh nội tâm cho rằng chính mình tựa hồ gặp một vị không tồi giám khảo. Hảo, thỉnh học tỷ nhiều hơn chỉ giáo đi. Ngu Tĩnh cũng đồng dạng lộ ra mỉm cười. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không có trực tiếp làm rõ đối phương thân phận, làm như là chân chính Mộ Nhất Bạch tới đối đãi. Đương nhiên, ở đối phương lộ ra chân thân trước kia, Ngu Tĩnh tự nhiên cũng sẽ không vận dụng hoàn toàn lực lượng. Nếu Ngu Tĩnh cũng là ngụy trang, liền phải ngụy trang đến giống mô giống dạng. Không có bày ra bất luận cái gì thực vật năng lực, trực tiếp cùng Thẩm Nghi Huyên dung hợp tóc đen huyết nữ, ong ong ong. Cùng với cánh tay phải nội quỷ châu hơi hơi chấn động, đạt tới tai nạn cấp mà được đến huyết ma chi lực Thẩm Nghi Huyên, cùng đã từng dung hợp khi cảm giác hoàn toàn bất đồng, bởi vì thực lực cùng Ngu Tĩnh ở vào cùng tiêu chuẩn, dung hợp khi không có xuất hiện nghiêng về một phía tình huống, có huyết hồng trung tâm mà quay quanh tóc đen quỷ châu, từ cánh tay phải dời đi đến Ngu Tĩnh ngực trung tâm. Mắt thường có thể thấy được từng cây tóc đen từ trung tâm mặt ngoài lan tràn đến Ngu Tĩnh toàn thân, tí tách. Tí tách, phần đầu tóc đen sinh trưởng đến bả vai, máu tươi lưu động ở sợi tóc gian. Cùng lúc đó, còn có một thanh quỷ phẩm cấp khác, huyết tán, dao mổ cầm bên phải tay. Giờ này khắc này Ngu Tĩnh cho người ta cảm giác, cùng đã từng nhân đồ, thập phần tương tự. A Huyên, ngươi tới hiệp trợ ta chiến đấu, ở mỗi lần huy đao khi từ ngươi tới chủ đạo. Rốt cuộc ngươi khống chế Thẩm Chiêu Di Lưu, đao ý, hảo, đang ở Thẩm Nghi Huyên chuẩn bị tiếp quản đôi tay khi, một cổ tà niệm từ Ngu Tĩnh trong cơ thể toát ra, tiểu nữ hoa chỉ phụ trách cung cấp lực lượng liền cũng đủ, chiến đấu loại này lỗ mãn sự tình, vẫn là giao cho chúng ta nam nhân tới làm đi, ngửi được Mộ Nhất Bạch, dị thường hơi thở, mạnh mẽ tràn ra đúng là Ngu Tĩnh phó nhân cách. Phó nhân cách tiếp tục nói, một thanh tiểu tiểu dao mổ mà thôi. Ta chính là ở trong cơ thể nhìn lão đại cùng Thẩm Chiêu chiến đấu toàn quá trình, đã học xong một chiêu nửa thức. Lão đại, trận chiến đấu này giao cho ta được không? Gần nhất ngươi vẫn luôn đều ở huấn luyện hoặc là ở thống khổ tiến hành nhàm chán đã tọa, ta ở trong cơ thể đều sắp buồn đã chết. Ngu Tĩnh gật đầu, hành, bất quá không thể chỉ cần giao cho ngươi. Đối thủ chính là thập kiệt. Chúng ta từng người khống chế thân thể một nửa, ngươi tới chiến đấu, ta tới bố cục. Ở không có thăm dò đối thủ năng lực dưới tình huống, đánh bừa rất có khả năng làm cho chúng ta trọng thương, lão đại định đoạt. Chỉ cần có thể làm ta chiến đấu là được. Phó nhân cách tương đương hưng phấn, bắt chước ra tới nhà thờ lớn thực chiến cảnh tượng trung, Ngu Tĩnh sớm đã biến hóa một người, khuôn mặt điên cuồng mà dữ tợn, treo ở bên miệng đầu lưỡi liếm láp ở máu tươi dao mổ phía trên, tà ma ngoại đạo, Mộ Nhất Bạch biến sắc, trong miệng hơi hơi nhắc mãi, thần hữu thuật. Khóa. Sáu điều từ thánh quan tạo thành xiềng xích đột nhiên từ đại sảnh bốn phía hình thành, nhanh chóng trói buộc hướng đứng ở cửa Ngu Tĩnh. Nhìn như tán loạn xiềng xích, thực tế đem Ngu Tĩnh chạy trốn lộ tuyến toàn bộ khóa chết, tiểu tiểu xiềng xích còn muốn vây khốn ta. Bắt ngươi bản mạng tinh huyết tới vây đi, huyết quan chợt lóe, đinh, trong đó một cái thánh quan xiềng xích trực tiếp bị máu tươi xâm nhập, hoàn toàn nghiền nát, dư lại năm điều xiềng xích quấn quanh ở bên nhau, bên trong lại cái gì cũng không có. Ngu Tĩnh tốc độ tuy rằng không kịp Raylan như vậy khoa trương, nhưng ở Thẩm Nghi Huyên tăng tốc hạ, cũng có thể siêu việt mắt thường, còn có thể thoáng nhìn một đạo màu đen quang ảnh hiện lên, nháy mắt vòng đi được tới Mộ Nhất Bạch bên cạnh người. Ai ngờ, Mộ Nhất Bạch đôi mắt lại trước tiên dời đi lại đây, huyết quang trảm, cùng loại với Thẩm Chiêu chiêu số, đột nhiên xoay ngược lại dao mổ, từ hạ hướng về phía trước toàn lực trừ đề, làm đao lộ du tẩu trên cơ thể người quan trọng huyết nhục gian, xé nát thân thể. Lực sát thương thật lớn, không thể không nói, phó nhân cách thật là một vị võ học thiên tài, thông qua quan sát cùng Thẩm Chiêu chiến đấu, cư nhiên ở lần đầu tiên cầm dao mổ khi là có thể thuận lợi thi triển cùng loại chiêu thức, gia hoa chi thuẫn, cùng loại với đại thần quan thi triển phòng ngự chiêu số, Mộ Nhất Bạch, năm ngón tay mở ra, một đạo không thể vượt qua quy tắc chi thuẫn ở trước mặt triển khai, tiên, dao mổ phách chém vào tấm chắn mặt ngoài khi, máu tươi vẩy ra. Nhưng vô luận như thế nào cũng xé không khai tầng này phòng ngự, không phải lực lượng hoặc là sắc bén độ vấn đề, mà là này mặt tấm chắn cùng loại với nào đó không thể vượt qua quy tắc, hì hì. Ngụy trang người khác phương thức chiến đấu, làm ngươi sơ hở chồng chất A, thập kiệt tiền bối, phó nhân cách đột nhiên độ lệch đầu, đầu lưỡi treo ở không trung, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, không hề quy tắc phương thức chiến đấu, hoặc là nói là một loại thay đổi trong nháy mắt chiến đấu bản lĩnh. Phó nhân cách mượn dùng tóc đen thân hình đặc tính, cánh tay trái khuỷu tay khớp xương chỗ đột nhiên tách ra, thông qua thịt chất gian tóc đen tới hàm tiếp trước sau cánh tay, duỗi trường đi, tóc đen duỗi trường, khiến cho tả cẳng tay vòng qua thánh quan tấm chắn, giết chóc lĩnh vực tịch tỉnh tử giáo, phó nhân cách bàn chân độn địa, rét lạnh ý cảnh lan tràn đi ra ngoài, bao trùm thánh quan nhà thờ lớn. Âm u rét lạnh giáo viên trung, sở hữu chết sư sinh lấy một đôi âm màu lam đôi mắt nhìn về phía Mộ Nhất Bạch. Sát ý tập trung ở một chút, là sát lưu. Đế chỉ, này một quá trình nhìn như rất dài, thực tế ở phó nhân cách trong tay lại có thể nước chảy mây trôi, nháy mắt hoàn thành, Mộ Nhất Bạch vẻ mặt bình tĩnh, quá coi thường ta đi, cho rằng ta không có nhìn thấu ngươi như vậy vụng về ngụy trang sao. Thần di thân thể, Mộ Nhất Bạch thân thể vừa chuyển, nguyên bản thật hình thân thể đột nhiên hóa thành hư vô, thế cho nên Ngu Tĩnh nhằm vào thật hình la sát chỉ pháp hoàn toàn thất bại. Khí kình tản ra đi ra ngoài đem to lớn giá chữ thập đánh nát, ai ngờ trước mặt Ngu Tĩnh thu hồi tay trái, che lại nửa bên mặt điên cuồng cười to, ha ha, ngươi cho rằng ta không thấy ra ngươi vụng về ngụy trang sao? Ha ha, tiểu yêu quái, tiếng cười đình chỉ, một trận không gian dao động, Ngu Tĩnh nháy mắt vượt qua không gian, xuất hiện ở Mộ Nhất Bạch phía sau lưng. Đối mặt đối thủ hư vô hình thái, Ngu Tĩnh trong tay chính là có trí mạng tính sát chiêu, hoàng y bí thuật. Nuốt não, chiều dài vặn vẹo xúc tu năm ngón tay nháy mắt bắt bỏ vào Mộ Nhất Bạch thân thể, hướng ra phía ngoài dùng sức lôi kéo, bá, ở lôi kéo trong quá trình, Ngu Tĩnh cảm giác được nào đó dị năng bài xích, thế cho nên xả ra tới cũng không phải trung tâm hoặc là đại não, mà là đem một trương đặc thù mà hỗn có thánh khiết trung tâm da người chọc vào trong tay, nha, đem người ngoại da kéo xuống tới sao, trong phút chốc, vết chốc lĩnh vực giải trừ, giá chữ thập sập nhà thờ lớn nội, chỉ còn lại có Ngu Tĩnh một người. Không ngừng thông qua ánh mắt tìm tòi phối hợp thực vật cảm ứng, Ngu Tĩnh đột nhiên dời đi ánh mắt, nhìn thấy một con dị vật chính ẩn nấp ở trong đó một cây lập trụ âm u chỗ, màu xanh biếc yêu quang lập lòe đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hạ quả nhiên Ngu Tĩnh, chương 1107, yêu, cùng quỷ quái có rất đại khác biệt, cái gọi là quỷ quái đã ở phía trước văn giảng giải, không hề lắm lời. Quỷ nguyên với nhân loại, mà cái gọi là yêu, đến từ chính cái khác phi trí tuệ sinh vật. Bởi vì bẩm sinh không cụ bị nhân loại trí tuệ, này đó thiên nhiên sinh vật muốn thành yêu, khó khăn sẽ là nhân loại hóa quỷ gấp 10 lần trở lên. Hóa quỷ căn bản ở chỗ mãnh liệt niệm tưởng, không tồn tại trí tuệ sinh vật gì nói niệm tưởng. Bởi vậy, đại đa số yêu nhiều vì có dễ hiểu ý thức động vật biến thành, giống miêu yêu này một loại số lượng so nhiều, càng là cấp thấp sinh vật muốn hóa yêu, khó khăn càng lớn, nào đó cấp thấp trùng loại, chỉ sợ yêu cầu cả đời thời gian tới thức tỉnh tự thân ý thức, nhưng bởi vì không tồn tại ý thức chấp niệm, chỉ có thể dựa vào hút thiên địa chi tinh hoa tới bỏ đi thân thể hạn chế, này một hấp thu chỉ sợ cũng là mấy trăm hơn một ngàn năm, bởi vậy có thể thành yêu cấp thấp sinh vật thiếu chi lại thiếu, nhưng lại cực kỳ hy hữu. Yêu vật trong cơ thể đồng dạng tồn tại trung tâm, tên là yêu tinh. Loại này trung tâm cùng Đế Hoa Đại học nghiên cứu chế tạo quỷ châu cũng không thích xứng, nhưng ở Bắc Cực các nước, nghe đồn có nào đó cổ xưa phương pháp có thể làm nhân thể cùng yêu linh tiến hành dung hợp. Bắc Cực nữ hoàng tiểu nữ liền cùng cửu vĩ yêu linh hỗn vì nhất thể. Đương nhiên, toàn thế giới cũng có cá biệt đặc thù, thí dụ, từ nhỏ bởi vì nào đó kỳ ngộ cùng tự thân tính chất đặc biệt, làm yêu cùng tự thân cộng sinh tồn tại, cùng trưởng thành. Hoa Hạ quốc tiếng tăm lừng lẫy hắc ám lãnh tụ, tím yêu nữ đế chim linh, đó là loại này cá biệt đặc thù tồn tại. Nhưng đại đa số yêu đều cực kỳ căm hận ở vào chuỗi thực vật đỉnh nhân loại, một khi thành yêu liền bắt đầu tùy ý tàn sát nhân loại. Đế Hoa Đại học, đương kim thập kiệt thành viên trung có hai người cùng yêu có trực tiếp liên hệ. Thứ nhất đó là ngụy trang thành mộ nhất bạch xà yêu. Thứ hai đó là thập kiệt trung ánh mặt trời mà bình phàm thứ bảy tịch bá trùng đồng cốc, học viện sinh mệnh khoa đặc khiển sinh, thực lực cực cường. Nhưng cá tính có điểm vấn đề nhỏ, quốc tế hội quán tầng thứ 7, thực chiến thí nghiệm khu vực thông qua thực thể hình chiếu, hình thành rậm rạp nguyên thủy rừng cây, Dư Tiểu Tiểu thật cẩn thận tiến vào đến thí nghiệm khu, nguyên thủy rừng cây hoàn cảnh thực thích hợp Dư Tiểu Tiểu tiến hành ám sát, các loại công sự che chắn cùng âm u chỗ đều có thể phối hợp các bóng dáng, năng lực trốn tránh lên, chỉ là Dư Tiểu Tiểu nhìn các loại bò sát ở trên thân cây côn trùng, cảm giác một đám đều ở quan sát đến chính mình, căn bản không chỗ có thể ẩn nấp. Ta nhận được ngươi, ngươi là Ngu Tĩnh bạn gái đúng không? Hơn nữa vẫn là Dư Phong tiểu muội, thân cao 1m8, dương quang xuất khí đồng cốc đi chân trần đạp lên trong rừng cây, chính diện hướng Dư Tiểu Tiểu đi tới, nhìn như bình phàm đi đường tư thế, nhưng ở Dư Tiểu Tiểu vị này sát thủ trong mắt lại không hề sơ hở đáng nói, hơn nữa theo đồng cốc mỗi đi một bước, trong rừng cây trùng đàn đều sẽ cùng tần suất địa mạch động, vô hình áp lực bức bách đến Dư Tiểu Tiểu không ngừng lui bước, không cần sợ hãi. Năng lực thí nghiệm còn không có bắt đầu. Ta không có địch ý, lần này chủ yếu là đối với các ngươi này đó học đệ học muội tiến hành khảo hạch chấm điểm, ta lớn ngươi hai cái niên cấp còn chiếm cứ hoàn cảnh ưu thế, khẳng định sẽ không lấy toàn lực nghiền áp ngươi, nghĩ tới nghĩ lui, thí nghiệm như vậy tới tiến hành đi, ta cho ngươi nhiều nhất 5 phút đồng hồ thời gian, ngươi có thể thông qua bất luận cái gì thủ đoạn từ 4 phương 8 hướng tới tiến công. Có thể ở ta trên người lưu lại một cái miệng vết thương, ta cho ngươi đạt tiêu chuẩn phân, lại nhiều một cái miệng vết thương liền thêm thập phần, như thế nào? Đồng cốc vẻ mặt xấu hổ bộ dáng, sợ hãi Dư Tiểu Tiểu lý giải sai hắn ý tứ, này đó là đồng cốc tính cách nhược điểm một. Không thích đối tiểu đồng lứa người ra tay. Hai, không có gì giả tâm, thậm chí đối với chiến đấu không có gì hứng thú. Ba, không có dục vọng, thích bình thường bình tĩnh sinh hoạt, đúng là bởi vì như vậy tính cách, đồng cốc không có đi chém giết. Mà làm học viện sinh mệnh khoa kiếm lấy cũng đủ tài nguyên, rất khó tin tưởng, như vậy tính cách người như thế nào trong bóng đêm sống sót, nhưng đồng cốc chính là còn sống, phàm là tìm tới hắn phiền toái người tất cả đều chết không có chỗ chôn. Tuy rằng đồng cốc đối với chiến đấu không có hứng thú, nhưng nếu có người dám can đảm mạo phạm, đồng cốc đều đem lấy suất toàn lực nghiền giết kẻ địch, duy nhất đáng giá đồng cốc lấy suất toàn lực đi chiến đấu người, chỉ có y học viện, thần y Tất Đông Sơn, ở đại tam niên cấp cuối kỳ khảo thí trung. Đồng cốc không cẩn thận làm tự thân trọng thương thả rơi vào bẫy rập, Tất Đông Sơn không màng tự thân nguy hiểm mà đem đồng cốc từ sinh tử bên cạnh kéo túm trở về. Từ kia về sau, đồng cốc liền cùng Tất Đông Sơn kết thành bạn tốt, Long Viện Trường cho tới nay đều nói đồng cốc là vị tiềm lực cổ, thường xuyên gọi vào bên người tâm sự, nhưng vô luận như thế nào cũng không thay đổi được đồng cốc tính cách, thỉnh đồng cốc học trưởng chỉ giáo, nếu thời gian hữu hạn, Dư Tiểu Tiểu trực tiếp hỏa lực toàn bộ khai hỏa. Một đoàn dị thường mà táo bạo màu đen bóng dáng bao phủ này toàn thân, không hổ là Dư Phong tiểu muội. Tầm nhìn cắt đến nhà thờ lớn thực chiến thí nghiệm trong đại sảnh, phó nhân cách thay đổi thất thường chiêu thức cắt, xé nát, mổ nhất bạch, ngoại gia ngụy trang, không nghĩ tới bên ngoài da còn được khảm một viên tràn ngập thánh khiết quang huy trung tâm. Đây cũng là vì cái gì Giả Mộ Nhất Bạch có thể thông thuận sử dụng thánh quang năng lực nguyên nhân. Thậm chí Ngô Tĩnh còn tưởng rằng này viên trung tâm chính là đã từng Mộ Nhất Bạch quỷ châu. Ngươi trở lại trong thân thể đi, đối phương kế tiếp sẽ không chơi cái gì thần thánh pháp thuật. Tốt lão đại, Lột Gia cảm giác thật là đã ghiền đâu. Lần sau có cơ hội, ta còn nghĩ ra được chơi chơi. Phó Nhân Cách cũng rõ ràng trước mặt hiển lộ bản thể yêu quái tương đương cường đại, liền tính phối hợp Thẩm Nghi Huyên, như cũ không phải đối thủ, lập tức thu hồi ý thức mà ẩn nấp ở trong cơ thể, hiện ra ngươi bản thể đi, Mạc Danh Soán vị thập kiệt, bá, cùng với một đống lớn rắn độc từ trên không rơi xuống, một vị nửa người dưới vì trơn trượt thanh xà nữ nhân rơi xuống đất, hình người nửa người trên ăn mặc màu trắng áo thun, hai vú hơi hơi đem áo thun khởi động, điển hình Hàn Quốc mỹ nữ bộ dáng, tiểu tiểu mặt trái xoan, ngũ quan thêm vào tinh xảo, chỉ là ở trong miệng thổ lộ khiếp người phân nhánh lưỡi rắn, không hổ là thanh đế, cư nhiên có thể xé nát ta ngụy trang. Đầu tiên tự giới thiệu một chút đi, ta kêu A Thương. Chúng ta có thể hay không lén hoàn thành một bút giao dịch a? Cái gì? Ngu Tĩnh tò mò hỏi, đem gia người cùng trung tâm trả lại cho ta, hơn nữa không được nói bậy ta chân thân sự tình. Tương đối, ta làm ngươi mãn phân thông qua thí nghiệm, như thế nào? Diện cụ hiệu trưởng làm ta cần phải bảo mật thân phận, ít nhất lần này sơ tuyển tái thượng cấm tiết lộ, không nghĩ tới bị Ngu Tĩnh xé nát ngoại gia xà yêu nữ người cư nhiên không có tức giận, mà là lựa chọn cùng Ngu Tĩnh chính diện thỏa hiệp, có thể a? Ngu Tĩnh lập tức gật đầu, đồng thời bổ sung đến, bất quá ta có mấy cái vấn đề nhỏ, tùy ý hỏi, chân chính thứ năm tịch học tỷ bị ngươi Lột Gia giết chết sao? Này nói trung tâm lấy tự với nàng quỷ châu sao? Ha ha! A ha ha, thật là một cái hảo vấn đề đâu. Ngu Tĩnh hỏi ra một vấn đề này khi, đối diện A Thương che miệng cười cái không ngừng, như thế nào vấn đề này không hảo trả lời sao? Không có, đột nhiên phát hiện thanh đế ép ngươi không ngừng thực lực rất mạnh, đầu cũng rất lợi hại. Vấn đề này thật sự không tốt, nếu trả lời, lại đến thỉnh ngươi giúp ta giấu giếm một việc, có thể hay không đổi một vấn đề nha. Chương 1108, 10 kiệt khảo hạch, kỳ thật, vị này xà yêu nữ người đã từ mặt bên trả lời Ngu Tĩnh vấn đề, tính, hôm nay cứ như vậy đi. Hy vọng ở phía sau tục thập kiệt thí nghiệm trung còn có thể gặp mặt, Ngu Tĩnh phất phất tay, đem trong tay gia người cùng trung tâm ném cho đối phương, làm cho xà yêu nữ người vẻ mặt không biết làm sao. A Thương vốn tưởng rằng Ngu Tĩnh sẽ coi đây là điều kiện, dò hỏi đại lượng bí ẩn tính vấn đề, như thế nào? Vừa rồi không phải nói có mấy vấn đề sao? A Thương tò mò hỏi, không hỏi, kế tiếp vấn đề đều là thành lập ở cái thứ nhất cơ sở vấn đề phía trên. Nếu ngươi không nghĩ trả lời, ta cũng không có biện pháp. Khảo hạch kết thúc, chủ khảo hạch quan Mộ Nhất Bạch cho Ngu Tĩnh mãn phân đánh giá, đến nỗi cái gọi là 10 vị bên thẩm giám khảo, cũng đều căn cứ Ngu Tĩnh thực tế biểu hiện cấp ra cao phân. Cuối cùng Ngu Tĩnh ở thực chiến phân đoạn được đến 95 phân, đã hoàn toàn tỏa định thăng cấp tư cách. Tầng thứ 7 khảo hạch khu nội, Ngu Tĩnh vừa mới đi vào này một tầng khi, ai ngờ Dư Tiểu Tiểu đã ngồi ở đại sảnh ghế dài thượng, vẻ mặt mộng bức. Tiểu Tiểu, làm sao vậy? Khảo hạch như thế nào? A. Dư Tiểu Tiểu sửng sốt nửa hướng mới phản ứng lại đây. Vị kia đồng cốc học trưởng thật sự thật là lợi hại, ta tổng hợp khảo hạch chỉ phải đến 70 phân, không tồi, 70 phân cũng coi như thông qua. Liền xem kết quả cuối cùng như thế nào, ngươi thành tích tiến vào đến dự tuyển tái hẳn là không có gì vấn đề. Ta thấy đã có không ít người ở thí nghiệm trung cũng đã bị đào thải, Dư Tiểu Tiểu loạn choạng đầu, nói thầm nói, nếu thập kiệt đều giống đồng cốc học trưởng lợi hại như vậy, ta cảm thấy chính mình còn kém xa lắm đâu. Như ta vừa khéo thăng cấp, tiếp tục thi đấu đi xuống cũng khẳng định vô pháp trở thành thập kiệt, ta suy nghĩ muốn hay không tiếp tục thi đấu đi xuống, cùng đồng cốc chiến đấu hoàn toàn đã kích đến Dư Tiểu Tiểu lòng tự tin, đồng cốc học trưởng thật như vậy cường sao. Ngu Tĩnh rất ít nhìn thấy Dư Tiểu Tiểu này phiên không tin tưởng bộ dáng, Tiểu Tiểu, thập kiệt khảo hạch không nhất định một hai phải đi tranh đoạt một cái thứ tự, khảo hạch bản thân chính là một loại tôi luyện, ngươi đã có rất đại tiến bộ. Hiện tại khuyết thiếu chính là loại này cùng cường giả chi gian thực chiến, thập kiệt giữa, đại bộ phận người so với chúng ta lớn hơn hai giới, thực lực mạnh hơn chúng ta đương nhiên. Chúng ta yêu cầu ở thực lực bị áp chế dưới tình huống đột phá tự mình. Đương nhiên, nếu gặp được tử vong nguy hiểm, lập tức nhận thua liền hảo, ân ân. Dư Tiểu Tiểu nhẹ nhàng gật đầu, lôi kéo Ngô Tĩnh bàn tay phản hồi trung tâm triển lãm đại sảnh, thí nghiệm bản biểu giao cho nơi này liền có thể rời đi, nếu các ngươi không có bị soát đi xuống, sẽ có thông tri đến các ngươi giáo viên tạp. Dự tuyển tái đem vào ngày mai chính thức mở ra, thỉnh kiên nhẫn chờ đợi thông tri đi. Ngô Tĩnh trải qua một buổi sáng thí nghiệm, toàn thân sảng khoái, đã lâu không có như vậy vui sướng tràn trề mà chiến đấu, tiểu tiểu, chúng ta dưới mặt đất khu vực dạo một dạo đi. Ăn chút sơn trân hải vị khôi phục thân thể trạng thái, hảo nha. Nghe được có thứ tốt ăn, Dư Tiểu Tiểu lập tức quên mất vừa rồi thất bại cảm, ai ngờ hai người vừa mới đi ra trung tâm triển lãm khi, lại lần nữa cùng người quen gặp được, Dư Càn cùng Chim Linh sớm đã ở cửa chờ đợi hai người. Chim Linh một tay đem Ngô Tĩnh đoạt lấy đi, Dư Tiểu Tiểu nhìn đi ở một bên Tiểu Thúc Thúc, đành phải cúi đầu đi theo đội ngũ cuối cùng. Chim Linh gắt gao kéo Ngô Tĩnh cánh tay, đối vừa rồi thực chiến thí nghiệm tiến hành đánh giá. Ngô Tĩnh, biểu hiện của ngươi thực không tồi sao? Ngươi mặt khác một đạo nhân cách hẳn là đến từ chính cao trung trường học cũ đi. Phương thức chiến đấu thật đúng là thay đổi thất thường. Từ ngươi chiến đấu phương thức trung ta phản phất có thể thấy Đồ lão sư, Quan lão sư hai người bóng dáng đâu. Bất quá này chỉ xà yêu cũng có chút đạo hạnh. Nếu không có ở diện cụ, thủ hạ, ta thật đúng là muốn đem nàng cấp đào lại đây. Bất quá, nhất đặc thù vẫn là cùng lão bà ngươi chiến đấu thập kịch. Vị này nam học sinh, không chỉ có cụ bị làm tiểu tím hưng phấn dương cương chi khí, trong cơ thể còn được khảm độc đáo yêu linh, vốn tưởng rằng Đế Hoa Đại học không hề ngoại lệ lấy Quỷ Châu phương thức tới bồi dưỡng học sinh, không nghĩ tới còn có như vậy ngoại lệ. Chim Linh tỷ, ngươi ở đâu xem thi đấu đâu? Trung ương điều tiết khống chế thất nha, có thể đồng thời quan kháng 10 tràng bất đồng thi đấu đâu? Ngô Tĩnh tò mò hỏi, đồng cốc học trưởng trong cơ thể được khảm yêu linh. Cùng Linh tỷ tỷ tình huống của ngươi giống nhau sao? Không quá giống nhau, chỉ là cùng loại mà thôi. Ta cùng với vị này nam học sinh chi gian có bản chất khác biệt. Bụng có điểm tiểu đói. Chúng ta ăn một chút gì, đến lúc đó lại kỹ càng tỉ mỉ cùng ngươi nói một chút thế nào, tốt. Nếu Linh tỷ tỷ cùng sư phụ đi vào Đế Hoa Đại học, liền từ ta tới mời khách đi. Ngô Tĩnh lập tức thông qua lương giáo thụ mạng lưới quan hệ, ở ma đô lớn nhất khách sạn đính hạ phòng. Ai ngờ bốn người vừa mới đến khách sạn khi, phụ trách tiếp đãi người hầu liếc mắt một cái nhận ra Dư Càn thân phận, làm Hoa Hạ quốc lớn nhất hắc ám lãnh tụ, người hầu lập tức liên hệ phía trên, từ khách sạn giám đốc tự mình tiếp đãi bốn người, trước tiên vì bốn người thăng cấp đến xa hoa nhất phòng, thả thanh minh bốn người đêm nay tiêu phí toàn bộ miễn đơn, đồng thời còn cung cấp miễn phí dừng chân phục vụ. Đương nhiên, giám đốc cũng có một cái tiểu tiểu thỉnh cầu, hy vọng Dư Càn có thể lấy chính mình thân phận xử lý khách sạn thẻ hội viên, cường giả đãi ngộ sao? Dư Càn chỉ cần ký xuống hai chữ, khách sạn chủ quản giám đốc liền đem sở hữu sự tình làm tốt, mọi người chỉ lo ăn nhậu chơi bời có thể. Ngô Tĩnh cùng Dư Tiểu Tiểu thuộc về nhanh nhất một đám hoàn thành khảo hạch học sinh, thế giới trung tâm triển lãm nội thực chiến thí nghiệm còn ở hừng hực khí thế mà tiến hành, thập kiệt cường đại thực lực vượt qua bình thường học sinh tưởng tượng, địa vị vô pháp lay động, không ít tự nhận cường đại học sinh toàn bộ ở thập kiệt trước mặt đều bại hạ trận tới. Nào đó trừ trung hào bài con số vì nhặt học sinh, cho rằng chính mình trừ trung giải nhất, có thể cùng yếu nhất thập kiệt một tranh cao thấp, nhưng mà ở trực diện đệ thập tịch, ma cơ hạ vô địch, khi toàn bộ bị đánh đến tè ra quần, hạ vô địch toàn thân cơ bắp cường độ đã đạt tới, trở lại nguyên trạng, cảnh giới, có thể lấy thân thể chống cự hết thảy hình thức công kích, cùng quan đầu cổ nguyên thập phần tương tự, bất quá ở bên trong này, cũng có mấy tràng tương đối thú vị thí nghiệm, tầng thứ 8. Thuấn sát Dư Phong phụ trách khảo hạch nơi, thiết trí vì ban đêm cảnh tượng. Trước mặt khảo hạch một người đúng là tiếng tăm lừng lẫy truyền thuyết cấp quỷ vật khống chế giả, Thủy Băng Miểu, chủy thủ treo ở Thủy Băng Miểu trên cổ, khảo hạch kết thúc, cảm ơn học trưởng, Thủy Băng Miểu xoay người rời đi âm u thí nghiệm nơi, Dư Phong tạm thời phong tỏa trường thi, làm tiếp theo vị thí sinh ở bên ngoài chờ một hồi, tự thân không khỏi che lại cánh tay trái. Hết sức chăm chú bước ra cánh tay trái miệng vết thương trung lạnh vô cùng chi khí, đồng thời cho Thủy Băng Miểu mãn phân khảo hạch thành tích, thật là lợi hại a. Không nghĩ tới lần này học đệ sẽ như vậy cường. Tầng thứ 2, bí pháp Lăng Vuna, vẻ mặt khiếp sợ, huy động pháp trận đem bố trí ở thí nghiệm nơi nội sở hữu pháp trận đóng cửa, đứng ở pháp trận trung tâm Lạc Ma cũng đồng thời khép kín cái trán thiên nhãn, chắp tay trước ngực hướng Lăng Vuna trí tạ. Này tiểu hòa thượng, hảo kỳ quái khống chế năng lực, phía trước từ Lăng Vuna khảo hạch học sinh, nhiều nhất kiên trì không đến 30 giây liền bại trận, nhưng đối với Lạc Ma khảo hạch, hao phí mất Lăng Vuna gần 1/3 ma pháp năng lượng, thậm chí có một lần thiếu chút nữa bị lạc ma lấy vạn cân thạch côn xé nát ma pháp vòng bảo hộ. Nếu là phòng hộ tráo rách nát, đối với không am hiểu cận chiến Lăng Vuna đem tạo thành vết thương trí mạng. Đồng dạng, Lăng Vuna cấp ra mãn phân khảo hạch thành tích. Sát thần vĩnh sinh, chỉ tác phẩm tiêu biểu giả khủng bố A Phì quan điểm, như phát hiện này nội dung có vi quốc gia pháp luật tương mâu thuẫn nội dung, thỉnh làm cắt bỏ xử lý, lập trường chỉ tận sức với cung cấp khỏe mạnh màu xanh biết đọc ngôi cao, cảm ơn đại gia. Chương 1109, khách sạn gặp nhau, thế giới trung tâm triển lãm, ngồi ở theo dõi trung tâm, thông qua cao bức số cao nhận thức màn hình quan kháng thi đấu diện cụ, có vẻ tương đương vui vẻ. Đế Hoa Đại học thật đúng là không tồi, cái gì chó má đệ nhất thần quốc, chân chính nội tình mới so ra kém Đế Hoa Đại học đâu. Vốn tưởng rằng ở lần đầu thí nghiệm thường, sẽ có vài vị ta xem trọng học sinh cấp này nhóm người loại thập kiệt một chút ra oai phủ đầu, không nghĩ tới Đế Hoa Đại học nguyên bản bồi dưỡng thập kiệt có thể đạt tới loại trình độ này, hoàn toàn ngăn chặn này đàn điên cùng quái vật, ta Ngu Tĩnh cũng rất là lợi hại, nhẹ nhàng liền xé mở A Thương ngụy trang, chờ mong bọn họ ở cuối cùng thí nghiệm giao thủ bộ dáng. Thập kiệt khảo hạch trọn vẹn kết thúc, không có bất luận cái gì một vị thập kiệt ở khảo hạch sa sút với hạ phong, viên mãn hoàn thành chính mình, giám khảo, công tác, đợi cho sở hữu học sinh ly tràng khi, 10 tên giáo viên học sinh đại biểu ở trong đại sảnh tập hợp, thần y Tất Đông Sơn cỡ lập tức cảm giác đến đồng hành 10 người trung, có nhân khí huyết không xong, ánh mắt lập tức nhìn về phía đệ thập tịch Hạ Vô Địch cùng thứ 8 tịch Dư Phong, theo Tất Đông Sơn từ hai người bên cạnh đi qua, hai người trong miệng phun ra đại lượng màu đen máu bầm, nội thương được đến chữa trị, Hạ Vô Địch lau khóe miệng máu tươi, nghiêm túc nói, quái vật học viện có điểm không đối. Tự nhiên có người có thể cùng ta ở lực lượng nộp lên tay, lấy ra quỷ thái mới thật vất vả đem này ngăn chặn, thật là một đầu đáng sợ quái vật, tiểu Hạ, ngươi bình cảnh không phải đã đột phá sao? Này sở học giáo học sinh, còn có người có thể cùng ngươi ở thân thể thượng so sánh. Liền tính là ta mũi kiếm, muốn xé mở ngươi thân thể phòng ngự cũng yêu cầu tiêu phí không ít sức lực đi, hỏi chuyện người đúng là đệ nhất tịch Lăng Thiên, hôm nay khảo hạch thượng. Lăng Thiên áp chế đại bộ phận thực lực đối mỗi vị học sinh tiến hành nghiêm túc khảo hạch, đồng thời ở khảo hạch chung, cẩn thận chỉ đạo học sinh ở nào đó kỹ xảo thượng sai lầm, tạo một vị hảo hảo học trưởng bộ dáng, vẫn chưa gặp được đặc biệt phiền toái học sinh, lão đại, đối phương là thật sự rất mạnh. Thân thể cùng người thường thể hoàn toàn bất đồng, không biết dùng như thế nào ngôn ngữ hình dung, Lăng Thiên trước mắt thập kiệt tình huống, tuy rằng Hạ Vô Địch so với mặt khác chính người không có gì năng lực thượng đặc sắc, nhưng ở luyện thể phương diện thiên phú pha cao, cũng là 10 người trung nhất chăm chỉ một người. Lăng Thiên thấp giọng nói, có điểm ý tứ, không biết chúng ta 8 đại lão viện hệ bọn học sinh có thể hay không chống đỡ được loại này quái vật. Dư Phong, ngươi là chuyện như thế nào, đảm đương giám khảo mà rơi đến như vậy bộ dáng, làm Dư Phong cảm giác không có gì mặt mũi, vận khí tương đối kém, liên tục gặp được hai vị tên phiền toái. Hóa học trong viện có được truyền thuyết quỷ vật thiên tài Thủy Băng Miểu, bịt kính hoàn cảnh có thể làm hắn cực băng chi lực hiệu quả tăng cường, thế cho nên ta thân thể trình độ nhất định tổn thương do giá rét, ai ngờ tiếp theo vị đến từ chính quái vật học viện, gia hỏa càng thêm phiền toái, thiếu chút nữa làm ta trượt chân ngã xuống, nếu ta thật sự bị thua liền quá ném đại gia mặt. Lăng Thiên lập tức nói, Dư Phong ngươi so với chúng ta tiểu một lần, hơn nữa chủ tu ám sát thuật cùng cung thuật, loại này bịt kính hoàn cảnh vốn là vô pháp phát huy ra ngươi lớn nhất năng lực. Dư Phong ngươi như vậy chiếu cố viễn trình điều tra cùng ẩn núp ám sát nhân tài, toàn thế giới tổ chức chính là cướp muốn a. Lăng lão đại nói đùa, ta yêu cầu điều trị một chút thân thể. Rốt cuộc ta còn phải tham dự ngày mai khảo hạch, đại bốn niên cấp Dư Phong cùng Hạo Long chỉ phụ trách hôm nay thập kiệt khảo hạch hoạt động, từ ngày mai chính thức đấu loại bắt đầu, hai người cũng đem lấy bình thường học sinh tham gia. Đông Sơn, nếu không giúp hắn liệu chữa thương, không cần làm phiền vài vị học trưởng nhọc lòng. Điểm này tiểu thương đều trị không được ta cũng không xứng mang lên thập kiệt danh hào, đi trước một bước. Dư Phong giơ tay cáo từ, nhanh chóng rời đi trung tâm triển lãm, Dư Phong gia hỏa này vẫn là không bỏ xuống được thế tục quan niệm. Các vị, chúng ta sắp ly giáo, đại gia sau này đem đi lên từng người bất đồng con đường, khả năng còn có thể nắm tay cộng chiến, cũng có khả năng trở thành địch nhân, vô luận như thế nào, chúng ta cũng ở bên nhau, cộng độ nhân sinh quan trọng nhất mấy năm thời gian. Muốn hay không tụ thượng một cơm a? Ta mời khách, ăn cái gì không có hứng thú. Hạo Long nhún vai, nếu sau khi ăn xong Lăng Thiên lão đại nguyện ý trừ một chút thời gian cùng ta luyện luyện tập, ta có thể cùng tiến đến. Tuy rằng ở đây có rất đại một bộ phận người đều không nghĩ cùng Hạo Long cùng ăn cơm, này quá mức kiêu ngạo cá tính, rất nhiều người đều không quen nhìn, có thể a. Lăng Thiên vẻ mặt mỉm cười, hảo, Hạo Long thiên tính hiếu chiến, trước mắt tự nhận có thể cùng đệ nhị tịch Lăng Vu Na đối kháng, nhưng đối thượng Lăng Thiên lại không có bất luận cái gì tin tưởng. Có thể làm Lăng Thiên bồi luyện, đây chính là tiền tài mua không được. Đang ở chính người thông hành chuẩn bị bước ra môn khi, thất tinh kiếm lóng lánh, một trận kiếm khí xẹt qua, không gian rách nát, vừa vặn ngăn cách hội trường xuất khẩu, đem đi ở mặt sau cùng Mộ Nhất Bạch chặn lại ở nội bộ, ngượng ngùng a, a Thương tiểu thư. Chúng ta vài vị là lão đồng học tụ hội, ngươi tồn tại sẽ làm chúng ta phóng không khai, lần sau lại chiêu đãi ngươi đi, đợi cho không gian vết rách biến mất khi, A Thương trong mắt lóng lánh lạnh băng lục quang, thì thầm trong miệng, cứ việc xính nhất thời uy phong đi, chờ các ngươi rời đi, Đế Hoa Đại học đem về chúng ta, quái vật học viện, sở hữu, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thế kỷ khách sạn lớn cao cấp nhất dùng cơm trong phòng, Chim Linh ở còn không có thượng đồ ăn trước liền uống chính bình tính chất đặc biệt độ cao số rượu cocktail, một cây vô hại nữ sĩ thuốc lá ngậm ở trong miệng, tâm tình trước mắt Hoa Hạ quốc nội thế cục tình huống, đặc biệt là hắc ám thế lực về dư càng thống trị kỹ càng tỉ mỉ quá trình, Ngu Tĩnh chưa bao giờ gặp qua Chim Linh có như vậy cao hứng, ha ha. Càng ca ca là ta gặp được quá sở hữu nam nhân trung, nhất có mị lực cao lãnh nam thần. Ngươi nói đúng đi, tiểu tím, Chim Linh cơ hồ hoàn toàn uống cao, cư nhiên công khai đem trong cơ thể tím yêu phóng xuất ra tới, tím yêu biến ảo thành cùng Chim Linh cùng loại nhân loại nữ tính, ra dáng ra hình mà lấy chiếc đũa kẹp trên mặt bàn rau trộn, rất thú vị nhân loại, bất quá. Ở chỗ này còn ngồi mặt khác một vị ta cũng cảm thấy hứng thú nhân loại nam tính, tím yêu sở chỉ, tự nhiên là Ngu Tĩnh, ha ha, tiểu tím. Ngươi nói nhanh lên, y ngươi xem. Càng ca ca cùng Ngu Tĩnh đệ đệ tiềm lực cái nào lớn hơn nữa một chút, Chim Linh hỏi ra vấn đề này, hơi có chút không ổn. Cường giả đều có so cường lòng tự trọng, dư càng khả năng sẽ không rất cao hứng. Ai ngờ tím yêu còn chưa trả lời khi, nhấp trụ gạo dư càng đem ánh mắt nhìn về phía chính mình đồ đệ, người trẻ tuổi tương lai vô hạn lượng, Ngu Tĩnh sở chạm đến mặt so với ta càng cao càng khoan, tương lai chắc chắn trở thành thế nhân vô pháp tưởng tượng tối cao tồn tại. Linh tỷ tỷ chỉ đùa một chút mà thôi, sư phụ không cần nghiêm túc. Ha ha, ta đi trước VWC, ta cũng phải đi. Dư tiểu tiểu vô luận như thế nào cũng muốn đi theo Ngu Tĩnh. Hai người vừa mới rời đi xa hoa phòng khi, vừa vặn cùng cửa đi ngang qua đương kim thập kiệt chính diện đụng phải. Ngu Tĩnh, ngươi như thế nào ở chỗ này? Hạo Long đặt câu hỏi đồng thời, cảm giác được một cổ làm chính mình khiếp đảm hơi thở, hoàn toàn uống cao Chim Linh. Xuyên thấu qua môn phùng hướng Hạo Long phất tay, di. Này không phải Tiểu Long Long sao? Chương 1110, tiệc rượu, cùng Hạo Long có chút ân oán Lăng Vu Na, nghe thấy Tiểu Long Long như vậy xưng hô khi, phục một tiếng cười ra tới. Hạo Long hoàn toàn mộng bức, không nghĩ tới chạy tới ăn một bữa cơm cư nhiên vận khí như thế chi kém mà đụng phải Chim Linh, Linh tỷ. Ngài như thế nào ở chỗ này, như thế nào? Ý của ngươi là ta không thể ở chỗ này sao? Chim Linh như vậy vừa hỏi, làm Hạo Long lưng tràn ra tầng tầng mồ hôi lạnh, không có, không có. Linh tỷ tỷ các ngươi này một bàn đến lúc đó ta tới mua đơn, các ngươi tùy tiện hưởng dụng. Nguyên bản ở người khác trước mặt kiêu ngạo vô cùng Hạo Long, lập tức túng xuống dưới, chúng ta chính là toàn miễn khách nhân, không cần phải mời khách nha. Như vậy đi, các ngươi mấy người tất cả đều lại đây như thế nào? Nơi này phòng quá lớn. Chúng ta bốn người ăn cơm thật sự có điểm quạng quẽ, hơn nữa uống rượu người quá ít. Tiểu Long Long, ngươi tới bồi ta uống rượu đi, này. Hạo Long cũng không phải là thập kiệt trung lão đại, nhưng nếu chính mình cự tuyệt Chim Linh, sự tình đã có thể phiền toái. Hạo Long quay đầu nhìn về phía Lăng Thiên học trưởng, nếu không như vậy đi. Ta ở chỗ này ăn cơm, các ngươi bảy vị đi khác phòng đi, không cần như vậy khách khí, đã có người mời chúng ta ăn cơm. Ta cũng có thể tiết kiệm điểm tiền. Tất cả đều thác Hạo Long phúc khí của ngươi, có thể cùng lợi hại tiền bối cùng ăn cơm, còn có thể học được rất nhiều học không đến tri thức. Tất cả mọi người đều lại đây đi, Lăng Thiên làm chủ, lần này tám gã thập kiệt tất cả đều tề tụ với Ngu Tĩnh đám người nơi xa hoa phòng nội, sở dĩ Lăng Thiên làm ra như vậy lựa chọn, đều không phải là bởi vì Chim Linh thịnh tình mời, mà là thông qua Lăng Hư kiếm ý cảm ứng được phòng nội có một vị cực cường tồn tại. Thậm chí khả năng mạnh hơn sư phụ của mình Hoàng Phủ Vân Hải. Đối với như vậy cường giả, cần thiết gặp một lần. Tiểu Long Long ngồi ở đây, những người khác tùy tiện ngồi đi. Giáo viên thập kiệt trung tám kiệt trình diện, nguyên bản kiêu ngạo mà cùng vọng Hạo Long ở Chim Linh bên cạnh trở nên dễ bảo, trở thành một người bồi rượu đồng. Dư Càn cũng không có bài xích này đàn tuổi trẻ đầy hứa hẹn thanh niên, ánh mắt đảo qua mọi người, ánh mắt hơi chút ở Lăng Thiên trên người nhiều có dừng lại. Tiền bối chính là gần nhất ở Hoa Hạ quốc nhất thống hắc ám, thành lập sát thần đường bá chủ đi. Thật là may mắn hôm nay có thể cùng ngài vừa thấy, ta trước làm vì kính. Lăng Thiên lập tức nâng chén uống, thực không tồi người trẻ tuổi nhóm, các ngươi gọi món ăn đi. Hảo, từ Dư Càn áp tràng, ở đây thập kiệt đều thành thành thật thật ngồi ở chính mình vị trí thượng. Chim Linh ở cùng Hạo Long uống vài chén rượu về sau, ánh mắt dời đi nhìn về phía ngồi đối diện thứ bảy tịch bá trùng đồng cốc. Trùng yêu, thật đúng là hiếm thấy. Hơn nữa ở trùng loại trung đạo hạnh còn rất cao bộ dáng. Lại đây ngồi ngồi xuống đi, Chim Linh tím yêu đã ở thập kiệt bước vào nơi này khi thu hồi trong cơ thể, nhưng đồng cốc ở bước vào phòng một khắc, trong cơ thể liền không ngừng truyền ra nguy hiểm côn trùng kêu vang thanh. Nguy hiểm ngọn nguồn đúng là vị này đã uống cao Chim Linh, côn trùng thành yêu, khó khăn dị thường chi cao. Đồng cốc trong cơ thể trùng vương đã có ngàn năm nhiều đạo hạnh, gặp được giống nhau yêu linh đều có thể toàn diện áp chế. Nhưng trước mắt lại không ngừng truyền lại nguy hiểm, thuyết minh Chim Linh trong cơ thể yêu càng thêm đáng sợ, không hổ là tím yêu nữ đế, danh bất hư truyền. Đồng cốc bất đắc dĩ, đành phải ngồi hướng Chim Linh bên cạnh, cùng Hạo Long cùng nhau, bồi Chim Linh điên cuồng uống rượu. Đồng thời cũng có thể mượn cơ hội này, cùng đều là ngự yêu giả tiền bối, nói chuyện với nhau một chút tâm đắc. Dư Càn chung quanh chỗ ngồi vốn là không người, đột nhiên một vị mang khẩu trang thân thể lược hiện suy yếu thanh niên ngồi ở một bên. Dư Càn tiền bối, hai chân tình huống còn hảo đi. Yêu cầu ta toàn diện kiểm tra một lần sao? Thực hảo, không cần phải kiểm tra. Tất Đông Sơn y thuật xuất thần nhập hóa, Dư Càn tuy rằng xem trọng vị này thanh niên, nhưng trong lòng rất rõ ràng, như vậy ở y thuật thượng tiềm lực vô cùng vô tận thiên tài tuyệt đối không thể bị người khác sở trói buộc. Còn thỉnh Dư Càn tiền bối có thể ở trên bàn cơm nhìn điểm Chim Linh tiền bối, ngàn vạn đừng với ta vị này đồng cốc bằng hữu xuống tay a. Tất Đông Sơn rất rõ ràng Chim Linh hảo nam tính cách, mà đồng cốc một thân mãnh liệt dương cương chi khí, cộng thêm trong cơ thể được khảm cùng loại yêu linh. Tất Đông Sơn cũng là lo lắng Chim Linh rượu kính phía trên, đột nhiên đối đồng cốc động thủ, yên tâm, đang ngồi mọi người chỉ cần không chủ động chọn sự, đều sẽ không có vấn đề. Ở đồng cốc cùng Hạo Long bồi Chim Linh uống rượu trong lúc, theo phong phú thức ăn thượng bàn, tất cả mọi người đều không quá câu thúc mà bắt đầu động thủ gắp đồ ăn. Ở có nhiều người như vậy trường hợp hạ, Dư Tiểu Tiểu đem ghế kéo động dựa vào Ngu Tĩnh bên cạnh, Ngu Tĩnh xem kỹ trên bàn cơm tình huống. Không nghĩ tới cư nhiên đem thập kiệt trung tám vị toàn bộ thỉnh thượng bàn, Hạo Long sư huynh thật đúng là đủ thảm. Đồng cốc có thể lợi dụng trong cơ thể trùng yêu tới bài trừ cồn, Hạo Long học trưởng chỉ có thể bồi linh tỉ ngạnh uống, Tất Đông Sơn tắc bồi ở Dư Càn bên cạnh, để ngừa ngoài ý tình huống. Lăng Vô Na nhưng thật ra không chút nào câu thúc, mồm to nuốt trên mặt bàn quý hiếm thức ăn. Hôm nay khảo hạch nhưng hao phí mất Lăng Vô Na không ít ma lực, Hạ Vô Địch cũng đồng dạng như thế, vài phút thời gian đã ăn hơn 10 chén cơm, chậm rãi khôi phục hôm nay tiêu hao thể năng. Nhất Kỳ Ba đương thuộc lục miên, vừa mới đem một chút rau xanh kẹp đến trong chén, cả người động tác đột nhiên đình chỉ, nhìn kỹ nguyên lai là dựa vào ở ghế trên ngủ rồi, miệng còn ở hơi hơi nhấm nuốt, phản phất ở cảnh trong mơ ăn cơm. Thập kiệt nhóm đều là chút quái nhân a, Dư Phong tựa hồ không có tới, có thể là trực tiếp ly tràng đi vì ngày mai thí nghiệm làm trước tiên chuẩn bị đi. Vị kia sắm vai, Mộ Nhất Bạch ta thương cũng không có trình diện. Xem ra đại gia đối với quái vật học viện vẫn là có điểm bài xích, Ngu Tĩnh ánh mắt dừng lại ở đệ nhất tịch Lăng Thiên trên người sau lập tức quay đầu, làm Ngu Tĩnh có một loại kiếm treo ở hầu cảm giác, hảo cường. Đều là tu chân dùng kiếm giả, đã từng Dương Vũ học trưởng cùng Lăng Thiên hoàn toàn không phải một cấp bậc, kém thật lớn. Ta tại đây người trước mặt nhất định thua, liền tính mở ra căn nguyên quỷ thái đều không có bất luận cái gì phần thắng, như vậy cường sao? Lăng Thiên hơi hơi mỉm cười liền quay đầu, thông thả ung dung mà ăn thức ăn. Giữa trưa liên hoan thời gian thực mau qua đi, từ Lăng Thiên dẫn đầu mang theo thập kiệt đi trước rời đi, cuối cùng đi ra môn Hạo Long mặt đỏ rần, toàn dựa đôi tay đỡ tường mới có thể miễn cưỡng đi lại, uống rượu đạt tới trung hậu kỳ thời điểm. Chim Linh không trưng cầu bất luận kẻ nào ý kiến trực tiếp chơi khởi biển sâu bom. Trong phòng mười mấy rương bia cùng tùy chỗ rơi rụng rượu trắng cái chai, tất cả đều là chim linh đám người chiến đấu kết quả. Tiểu Long Long, thực vui vẻ đâu, lần sau lại đến tìm tỷ tỷ ta uống rượu nha. Hạo Long nghe thấy này một câu khi, dạ dày bộ cuồn cuộn, trực tiếp ghé vào thùng rác thượng không ngừng nôn mửa, ý bảo Lăng Thiên đám người đi trước rời đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.